Vạn Dạ Chi Chủ, chương 882, Sơn Mạch bên trong tọa quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hỏa đến tay, hơn nữa nơi này là vô sắc giới. Ninh Minh không do dự, rút ra tuyệt cấm kiếm, một kiếm chảm phá huyết nguyệt, chạy ra thăng thiên. Nhưng chân trước vừa mới động, Ninh Minh tự đột nhiên cả kinh, còn giống như là đã chậm một điểm. Ầm ầm, xa xa phía chân trời tuyến đột nhiên gió đã bắt đầu thổi vân tuôn. Chạy đến sao? Ninh Minh tim đập nhanh hơn, vận dụng lôi pháp, hóa thành một đạo thiểm điện, tốc độ cao nhất phóng tới Minh Hà Thượng Du khu vực. Quả nhiên là ở chỗ này. Dương Quan thiếu gia ngươi thế nào? Là cái kia Ninh Dạ. Nhanh, đừng làm cho cái kia tiểu súc sanh trốn thoát mất. Quả nhiên, đại lượng tu sĩ xuất hiện ở phía chân trời tuyến. Chừng 30 mấy người. Đại bộ phận đều là đạo hỏa cảnh tu sĩ. Trong đó còn có 3 cái đạo nguyên cảnh cường giả. Ninh Minh phía trước bố trí rất nhiều thủ đoạn. Vốn là tại Nam Khang Thành xếp đặt thiết kế lại để cho cái kia Liễu Thánh Chủ dây dưa Dương gia tu sĩ. Lại cho Dương Quan một bộ pháp bảo, dùng để che đậy thần thức. Nhưng ở đằng sau trong chiến đấu, Dương Quan trên người pháp bào bị đánh phá về sau, Dương gia bên kia hay là trước tiên đã biết hiểu Dương Quan chỗ. Dương gia phản ứng tương đương cực nhanh, cho bổn tọa lưu lại. Một đạo thanh âm uy nghiêm đến phía sau truyền đến. Ngay sau đó, một cái lớn trưởng từ sau phương duỗi ra, cực tốc phóng đại, bao trùm ở khắp vòm trời, như là có thể nắm toái một mảnh ngân hà. Cái này cổ uy thế là đại đạo thập nhị trọng thiên cự phách. Ninh Minh biết vậy nên không ổn, như là bị Như Lai Phật Tổ phải bắt được tôn hầu tử đồng dạng. Mặc cho một cái té ngã cách xa vạn dặm, thế nhưng trốn không thoát tay của đối phương lòng bàn tay. Trong lúc nguy cấp, Ninh Minh chỉ có thể tiêu hao một chương thuấn di phù. Phanh, đại trưởng một tay rơi xuống, năm ngón tay khép lại, nghiền nát này phiến tiểu thiên địa. Nhưng phía sau, Dương Quan cậu, Dương Lạc lại nhíu mày, buông tay ra lòng bàn tay, trừ bỏ bị nghiền nát hư vô bên ngoài, cái gì cũng không có, chạy thoát rồi. Bên cạnh, Phạm Thiên Đạo Cung Lê Mục ngẩn ngơ, không thể tin được, trốn không thoát đâu. Dương Lạc lạnh như băng một câu, sau đó cất bước bước ra, một bước tựu là 10 dặm có hơn. Phía sau, Dương gia tu sĩ cùng Phạm Thiên Đạo Cung tu sĩ tắc thì tranh thủ thời gian vây quanh ở Dương Quan bên người, hỏi thăm tình huống, xem thương thế, mau đuổi theo, không cần lo cho ta. Chấm, Dương Quan nhân sinh lần thứ nhất như thế chật vật, che kín máu đen trên mặt, nghiến răng nghiến lợi. Dương Quan không phải đạo hỏa cảnh tuổi trẻ vương giả sao? Như thế nào hội rơi vào loại này bộ dáng? Bị cái kia hợp đạo cảnh tiểu ma đầu cho ngạnh xanh xanh địa cướp đi thần hòa. Lê Mục bọn người tất cả đều không thể tin được đây là thật. Một gã nữ tu sĩ mặt mũi tràn đầy mờ mịt, lẩm bẩm nói, cái kia Ninh Dạ, rốt cuộc là người nào? Vô cùng nhục nhã a hát. Cái khác Dương gia tu sĩ vô cùng đau đớn. Đây tuyệt đối là một cái gièm pha. Một khi truyền đi rồi, Dương gia danh dự hội nghênh đón cực lớn đả kích. Bên kia, Thiên Ngoại Thiên, Càn Khôn Cung, Triệu Lương rất nhanh phải biết chuyện này. Đồng dạng khiếp sợ, rõ ràng thành công hả? Hắn cẩn thận tự định giá Ninh Minh cử chỉ. Sau đó kinh hãi, cái này thuộc hạ thật có thể nói là trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Vốn là dẫn xà xuất động, sau đó đem Dương Quan đơn độc một người rời đi ra. Lợi dụng Nam Khang Thành nguyên thủy ở dân đến kéo dài đại bộ đội. Cuối cùng nhất thành công theo Dương Quan trên tay cướp đi 9 đoàn thần hòa. Mà ngay cả Dương gia chính là cái kia Dương Lạc đều bị hắn cho đùa nghịch được bao quanh loạn truyền. Xem ra phía trước còn nhỏ dò xét hắn. Triệu Lương đi đến đại điện chỗ, đứng chắp tay, ngắm nhìn phương xa cảnh sắc, tự nói, như thế một cái hữu dũng hữu mưu tuổi trẻ thiên kiêu, có lẽ thật có thể trọng dụng quảng cáo. Lờ mờ trong thiên địa, Ninh Minh tim đập dồn dập, nhưng trên mặt biểu lộ cũng rất tỉnh táo. Phía sau, một vị đại đạo thập nhị trọng thiên cự phách đang tại đuổi giết chính mình. Có thể nói nhất mạo hiểm kinh nghiệm. Oanh, oanh, Oanh, ven đường, từng tòa ngọn núi đổ. Gần kề chỉ là đối phương giờ phút này thổ lộ ra khí tức chỗ tạo thành. Người trốn không thoát đâu. Dương Lạc lãnh khốc thanh âm đến phía sau truyền đến. Sỉ nhục này, bổn tọa sẽ đích thân rửa sạch mất. Dù là trở mình lượt cả tòa vô sắc giới. Người cũng trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào. À hát, vậy sao? Ninh Minh trên mặt không có nửa điểm ý sợ hãi. Ha ha ha ha ha. Hắc y tại theo gió bay múa. Kỵ thần hung hăng ngang ngược địa cười to. Như là tại hưởng thụ kích thích mà khẩn trương mạo hiểm. Phong tuyết đạo, đạo quyết ngũ thập nhất. Đúng lúc này, Dương Lạc lạnh như băng đáng sợ nầy chữ. Nguyên một đám vang lên. Vừa loáng ở giữa, nguyên bản hắc ám thiên địa. Thoáng cái biến thành vạn dặm đóng băng. Tuyết rơi nhiều bồng bềnh. Cải tạo thiên địa đích thủ đoạn. Quá mức xuất thần nhập hóa. Ninh Minh cũng biến sắc. Chờ mắt nhìn dưới chân đại địa bị bạch sắc nơi bao bọc. Bốn phía nhiệt độ chợt hạ. Răng rắc, bất quá ngắn ngủn ba hơi thời gian. Chính mình cơ thể tự kết xuất băng xương. Mà ngay cả hắc y cũng sắp cứng lại ở giống như. Tiểu tử, chạy mau. Kỵ thần lập tức nghẹn ngào. Đạo quyết ngũ thập nhất. Thật sự rất cao thâm. Không chút nào khoa trương giảng. Này thuật nếu là ở nguyên vũ trụ. Thậm chí có thể đóng băng ở nghiêm chỉnh tòa tinh vực. Ninh Minh cũng thiếu thốn. Mà bắt đầu, độ ấm đã vượt qua độ không tuyệt đối. Liên quan đến đã đến đạo lĩnh vực. Đánh vỡ quy tắc, đại biểu một loại, tuyệt đối. Chính mình ngũ tạng lục phủ tại bị đóng kết. Xương cốt bị đông cứng cứng rắn. Liền một cái hô hấp đều tràn đầy khó khăn. Huyết dịch cũng nhanh cứng lại ở uống. Ninh Minh quát chói tai. Toàn lực vận chuyển. Huyết khí như đại dương mênh mông ngập trời. Huyết nhục chung sáng lên đạo văn. Phốc, có thể ngay sau đó. Một mảnh bông tiết theo trong hư không rơi xuống. Vừa mới rơi vào trên người của mình. Lập tức giống như là lưỡi đao xuyên thấu đậu hủ. Tiết rơi nhiều bồng bềnh. Ninh Minh hành động trở nên chậm chạp. Toàn thân đều bị vạch phá rất nhiều lỗ hổng. Máu tươi đầm đìa. Chạy thoát sao? Phía sau. Dương Lạc lạnh lùng một câu. Lần nữa gần hơn khoảng cách. Làm sao bây giờ? Kỵ thần cũng kinh hoàng. Mà bắt đầu, chênh lệch quá lớn. Đối phương là Dương gia thành danh nhiều năm một vị cự phách. Trên con đường lớn trung bước ra 12 bước. Tục ngữ nói, một bước nhất trọng thiên. Từng cái cảnh giới tầm đó đều tồn tại gặp nạn dùng vượt qua rãnh trời. Sợ cái gì? Ninh Minh che đầu vai thương thế. Trên mặt đã bị đông lạnh được không có huyết sắc, nhưng ngữ khí như trước không biến. Khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, hắn tay lấy ra thuấn di phù, đột ngột địa biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã là phía trước 200 dặm có hơn. Đáng giận, thấy thế, Dương Lạc ánh mắt hiện lên một vòng tàn khốc. Bình thường thuấn di phù, nhiều lắm là chỉ có thể thoát ra hơn 10 dặm có hơn. Nhưng càn khôn cung là cái gì chính thống đạo nho? Đó là đối phó thiên đình dư nghiệt. Bên trong pháp khí, phù lục đều là do chư thiên tối đỉnh cấp một đám đại sư luyện chế mà thành. Ta cũng muốn nhìn ngươi thoát được bao lâu. Dương Lạc cũng không uể oải, lấy ra một thanh kim sắc pháp kiếm. Sau đó cả người hóa thành một đạo lưu quang, đã phá vỡ không gian. Phía trước, Ninh Minh vừa mới thoát hiểm. Lập tức lại ra đầu run lên, cảm nhận được theo sát không bỏ khủng bố khí tức. Chính mình thuấn di phù không nhiều lắm, chỉ có 7 miếng, vốn đang là định dùng để đối phó Hoa Dương Tiên Tôn. Hôm nay cũng tại đây tiêu hao mấy chương, tại đây cũng phải cảm tạ Hạ Lão Triệu. Càn khôn cung bảo bối là thật tốt dùng. Tiểu tử, còn có, hay không thủ đoạn, tranh thủ thời gian xử đi ra. Kỵ thần ngữ khí rất khẩn trương. Đối phương là đại đạo thập nhị trọng thiên cự phách. Gần với tiên tôn, một trưởng đủ để trấn áp một châu chi địa. Một khi bị bắt chặt, chắc chắn bị đánh được hình thần câu diệt. Có, Ninh Minh vận dụng bí thuật che giấu khí tức. Hơn nữa hắc y, Dương Lạc kỳ thật cũng không thể một mực khóa chặt lại chính mình. Chỉ có thể miễn cưỡng phán đoán một thứ đại khái. Nhưng chính mình nếu trốn ở tòa nào đó ngọn núi ở bên trong. Dương Lạc đuổi theo về sau. khoảng cách tiếp cận về sau, Vạn Nhất đã nhận ra một chút khí tức. Cái kia chính là tất cả mất hết. Không tới sơn cùng thủy tận tình trạng. Ninh Minh không dám đánh bạc hắc y đạo quả khả dĩ hoàn toàn che đậy mất bản thân hết thảy. Minh Hà nơi cuối cùng có một cái kỳ địa. Ta vốn không có ý định đi vào. Nhưng với tư cách một con đường lui, hôm nay xem ra chỉ có thể vào đi. Ninh Minh có ý định khác. Ánh mắt giống như là một đầu dã tính 10 phần sói. Kỳ địa, kỵ thần kinh ngạc, nhìn thấy, đúng lúc này, Ninh Minh ánh mắt sáng ngời. Trên thực tế, phía trước nhưng lại một cái cực lớn đen kỳ sơn mạch. Hắc đến quá phận, làm cho người kinh hãi. Mơ hồ trong đó còn có thể nghe thấy trận trận ô ô âm thanh theo chỗ sâu nhất truyền đến. Cái kia đen kỳ sơn mạch tạo hình rất đặc thù. Hiện lên, lõm, hình, hai bên là ngay cả miên dãy núi. Chính giữa bộ vị lại như là một đầu thông thiên đại đạo. Hoặc như là đi thông địa ngục cửa vào. Nơi này chính là Minh Hà ngọn nguồn. Minh Hà nước tựu là từ bên trong này chảy ra. Đồng thời, tại đây sơn thể đen kịt mà cứng rắn, tràn đầy khí tức quỷ dị. Phảng phất là một cái bị thần minh chỗ nguyền rủa. Căn cứ trên tư liệu ghi lại, có người suy đoán nơi này là tao ngộ lối đi nhỏ kiếp. Hoặc là nói trong lịch sử một vị tiên tôn từng tọa hóa ở chỗ này. Trong lịch sử, có rất nhiều tu sĩ đều đi vào. Nhưng phần lớn đều có đi không về. Phi thường nguy hiểm, là vô sắc giới chung đáng sợ nhất địa phương một trong. Nơi này rất kỳ dị. Núi đá khả dĩ giấu kín mất hết thảy. Thần thức không cách nào cảm ứng. Ninh Minh liếm liếm bờ môi. Cảm giác mình như là tại dây thép tuyến thượng khiêu vũ. Hắn muốn vào đi, chỉ cần tiến vào, Dương Lạc không nhất định dám đi vào. Cho dù Dương Lạc hay là đuổi theo tới, cũng không cách nào nữa dùng sức mạnh đại thần thức khóa chặt lại chính mình. Chính mình đại khái có thể ở bên trong cùng đối phương xoay quanh vòng. Đen kỳ sơn mạch, độ cao có thể có vạn trượng. Hai bên nham bích cổ xưa mà thô ráp. Sơn thể có được một loại không hiểu quy tắc cùng lực lượng. Như là bị nào đó đại đạo rèn luyện qua bình thường. Vèo, Ninh Minh như là một căn mũi tên. Thẳng tắp địa vọt lên đi vào. Không có một lát chần chờ. Gần kề 5 tức qua đi. Một đạo khống chế lấy kim sắc pháp kiếm thân người đi ra đã đến. Sát khí lập tức mang tất cả toàn trường. Dương Lạc đứng ở Ninh Minh nguyên bản vị trí không gian. Nhướng mày, vốn là ngắm nhìn bốn phía. Cuối cùng nhất đem ánh mắt rơi xuống phía trước đen kỳ sơn mạch bên trong. Vẫn thần sơn mạch, nhìn về phía trước hắc phải chết tịch sơn mạch. Dương Lạc thần sắc trở nên vi diệu. Mà bắt đầu, khó trách tiểu tử kia đem chính thức giao dịch địa điểm thiết lập tại Minh Hà. Nguyên lai là muốn tránh tiến thượng du vẫn thần sơn mạch chung. Dương Lạc nói nhỏ, cảm nhận được khó xử. Hắn biết đến thêm nữa. Một điểm. Cái này đầu sơn mạch tên là Vẫn Thần Sơn Mạch. Tại đây rất quái lạ. Vận khí tốt mà nói. Bình thường tu sĩ cũng có thể đi vào hơn vạn mét. Nhưng vận khí chênh lệch mà nói. Coi như là giáo chủ cấp tồn tại. Đi không đến trăm trượng sau muốn vẫn lạc. Để cho nhất người khó hiểu chính là. Một ít còn sống theo Vẫn Thần Sơn Mạch đi ra sinh linh. Đằng sau cũng sẽ biết không biết nguyên nhân gì mà tự sát mất. Dương Lạc trước tiên cũng không nghĩ đi vào mạo hiểm. Nhưng, hôm nay cái này gièm pha lại quá khó mà đã tiếp nhận. Bá, bá, bá, chỉ chốc lát sau về sau. Lê Mục cùng với Dương Quan bọn người đuổi theo. Không cần nhiều lời, mọi người rất nhanh tựu tất cả đều nhìn về phía trước Vẫn Thần Sơn Mạch. Ánh mắt khác nhau, cái kia Ninh Dạ trốn vào Vẫn Thần Sơn Mạch ở bên trong. Lê Mục còn ôm lấy một tia không vững tin. 89 phần 10. Dương Lạc đạo. Hắn không trốn đi vào. Bằng dựa vào cái kia mấy trương thuấn di phù. Hắn không có ly khai vô sắc giới. Sớm muộn đều được cũng bị bổn tọa cho bắt được. Ta muốn vào đi. Đột nhiên. Dương Quan tiến lên trước. Trong mắt chỉ có này tòa đen kỳ sơn mạch. Một cái đại thủ đột nhiên duỗi ra. Ngăn cản Dương Quan. Dương Lạc đạo. Quan nhi ngươi đã bị thương, tâm cũng rối loạn, không thích hợp sẽ cùng cái kia tiểu ma đầu liên hệ. Nghe vậy, Dương Quan ngậm lấy phẫn nộ, cúi đầu xuống, trên mặt hiện đầy không chịu nổi. Cái này, chúng ta lại thế nào xử lý? Phạm Thiên Đạo Cung Lê Mục hỏi. Quảng cáo, mọi người cũng đều một mảnh mờ mịt. Hôm nay phát sinh đủ loại, chỉ có thể dùng ngồi xe cáp treo để hình dung. Một đám người đều bị cái kia tiểu ma đầu đùa bỡn lượt. Hôm nay còn không có bắt lấy đối phương. Cái kia tiểu ma đầu xác thực lợi hại. Dương Lạc cũng mở miệng, thanh âm ngược lại là cũng không quá nhiều cảm tình chấn động. Bất quá, ta cũng muốn thử xem. Hắn còn có thể nhảy đạn được bao lâu? Bá, bá, bá, lập tức, trong mọi người tâm nhảy dựng. Lập tức nhìn về phía vị này Dương gia đại năng. Dương Lạc đi nhanh hướng Vẫn Thần Sơn Mạch đi đến. Hắn cho là hắn nhục ta Dương gia danh dự. Cứ như vậy có thể đơn giản chạy ra thăng thiên. Hắn cho rằng bổn tọa không dám vào đi bắt hắn. Nằm mơ, Vẫn Thần Sơn Mạch chung. Ninh Minh cảm giác mình giống như là đi vào một mảnh tĩnh mịch chi địa. Vừa mới đi vào, trước đây phong ba, ngoại giới động tĩnh, đầy đủ mọi thứ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tại đây yên tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ninh Minh cũng chậm lại tốc độ, không hề trốn chạy để khỏi chết, mà là từng bước một, chậm chạp mà cẩn thận địa hành đi ở trong đó. Quả nhiên, ở chỗ này, mình nếu là phóng xuất ra thần thức, một khi tao ngộ thượng sơn thể, tự cùng dùng bàn tay đi đụng vào nóng đỏ bàn ủi đồng dạng. Thật sự là quỷ dị, Ninh Minh lại muốn gõ rơi xuống một ít nham thạch. Ý định mang đi ra ngoài sau luyện chế thành chuyên môn dùng để che đậy thần thức pháp bảo. Có thể lại để cho người không nghĩ tới chính là, hòn đá theo sơn thể thượng chóc ra về sau, tự đã mất đi cái loại này bí lực, biến thành bình thường thạch đầu. Ở đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Ninh Minh trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn thu hồi suy nghĩ, tiếp tục đi về phía trước, ý định trước tìm một cái ẩn nấp địa phương, tranh thủ thời gian tiêu hóa mất cái kia một đoàn thần hỏa mới được là việc cấp bách. Đi về phía trước chừng 300 thước, ven đường, vô luận là nham bích hay là mặt đất, tất cả đều lạnh như băng mà thô ráp, không có cái gì. Đại khái cũng là bởi vì khoảng cách xâm nhập, Ninh Minh dần dần sinh ra nào đó khó có thể hình dung cảm giác. Hắn nhìn về phía trước, không hiểu cảm giác nơi cuối cùng như là có cái gì khủng bố tồn tại. Không muốn tới gần, bản năng báo động trước lại để cho chính mình có chút tim đập nhanh. Sợ cái gì, ta đều nắm giữ hắc ám cấm kỵ đại đạo, quỷ gì cũng sẽ không hại ta. Ninh Minh lại rất nhanh lắc đầu. So về lo lắng nơi này hội tồn tại có cái quỷ gì thứ đồ vật, ngược lại là gặp phải một cái người sống, càng thêm nguy hiểm. Ồ, đột nhiên ở giữa, Ninh Minh bên trái bên cạnh trên thạch bích nhìn thấy một đầu hẹp hòi khe hở, đen kịt và chật chội, chỉ cung một người thông hành. Hắn lại nhìn lại mắt đằng sau, nghĩ nghĩ, trực tiếp tiến vào cái kia chật chội trong cái khe. Nham bích thô ráp, như rồng lân giống như cạo người. Khe hở không lớn, đi xuyên qua trong đó, có loại như là tại bị núi lớn trước sau đè ép khó chịu cảm giác. Ninh Minh không ngừng gạt ra xâm nhập, sau đó kinh hỉ, cái khe này tại dần dần biến lớn, như thế bỏ đi chính mình lo lắng. Vạn nhất cái này đầu cái khe nhỏ chấm dứt, chính mình còn phải bị kẹt ở bên trong. Đông, sau đó không lâu, Ninh Minh chui ra khe hở, đi vào một cái nửa phong bế tiểu nham động. Hang không lớn, hiện lên hình bầu dục, phạm vi chưa đủ 4 mét vuông, liền đứng thẳng đều không được, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xếp bằng, hoặc là cuộn mình. Đây cũng không phải là cái gì cơ duyên tạo hóa, trong nham động cái gì đều không có, chỉ là một loại thiên địa tự nhiên tạo ra hoàn cảnh, là cái bế quan nơi tốt. Ninh Minh tâm tình buông lỏng, cái chỗ này tương đương ẩn nấp, cho dù Dương gia không bỏ qua, cũng rất khó tìm đến dấu ở chỗ này mặt chính mình. Hắn lập tức hành động, trước tiên ở khe hở chỗ bố trí pháp trận, sau đó lấy ra túi càn khôn, bắt đầu nhen nhóm đạo quả, thiêu đốt đại đạo. Ninh Minh ngồi xếp bằng, hít một hơi thật sâu, nội tâm tràn đầy chờ mong.